Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 77, hôn lễ kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, khách sạn Đông Du, Hải Thành. Đông Du là một khách sạn lớn nhất do hai nhà Hách Liên và Lục Minh hợp tác xây dựng từ 5 năm trước. Đây là ý tưởng của Lục Minh Tử Duệ và Hách Liên Thành trước khi họ đi ra công tác ở Anh Quốc. Cả một tòa nhà to lớn này chính là món quà cưới của hai vị tổng tài của Lục Thị và Hách Thị dành cho hai cô dâu của họ. Ngay khi tin tức về món quà cưới khủng này được tung ra, khắp nơi đều xôn xao oanh động. Cả đám nhà báo, phóng viên đổ xô đến khách sạn Đông Du để thăm dò thông tin. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi thiếp mời về ba hôn lễ vừa được phát đi, Hải Thành lại một lần nữa mà chấn động. Quảng trường khách sạn Đông Du, nơi diễn ra hôn lễ sắp sửa được diễn ra, lại đầy những nhà báo, phóng viên, thợ chụp hình. Bọn họ đua nhau chụp rồi chụp, nháy rồi nháy, hận không thể đem luôn cái khách sạn to lớn, tráng lệ này vào trong bài báo. Chấm chấm, biệt thự Chu gia. Trong sảnh chính, Chu Phong Tác và Bạch Phiên cùng cậu con trai Chu Thanh Phong đang đợi hai đứa con gái của họ xuống. Chu Thanh Phong cười tươi, trong bộ lễ phục màu xanh dương. Mặc dù đã 19 tuổi, nhưng Chu Thanh Phong vẫn như trẻ con vậy. Cậu nhìn mẹ háo hức hỏi. Mẹ à, hôm nay con sẽ có đến hai anh rể luôn sao? Bạch Phiên nhìn con trai cười rồi nói. Đúng vậy, con sẽ có hai người anh rể một lúc. Hai mẹ con đang cười nói vui vẻ, thì Tiểu Thất chạy vào. Tới rồi, phu nhân, lão gia, nhà trai đến rồi. Mọi người cùng nhìn ra. Hai chiếc Maybach mui trần đậu trước cổng. Mỗi một chiếc xe đều đầy hoa. Một chiếc do Thượng Kha lái gắn đầy hoa hồng. Chiếc còn lại là Lục Minh Tử Duệ lái thì toàn là hoa hải đường. Phía sau mà một dàn ô tô chở theo quà cưới. Cảnh tượng vô cùng nổi bật. Ai cũng phải đua nhau ra cửa để rửa mắt mà nhìn. Quả nhiên giới quý tộc kết hôn còn long trọng hơn cả lễ đăng quang của hoàng tử, công chúa trong chuyện cổ tích nữa. Lục Minh Tử Duệ và Thượng Kha đi vào bên trong để đón cô dâu của họ. Hôm nay, họ đã chính thức được đưa nàng dâu về dinh rồi. 10 phút sau, hai chiếc xe mang theo hai cô dâu xinh đẹp rời khỏi biệt thự để đến quảng trường Đông Du, nơi hôn lễ sẽ được cử hành. Nắng đã lên, trời xanh và trong hơn mọi ngày. Khách sạn Đông Du, nơi sảnh lớn, khắp nơi đều được giăng hoa và bong bóng. Đẹp vô cùng, phải đến cả 100 hàng ghế được bày ra để dành khách tham dự hôn lễ. Tất cả những chiếc ghế đều được bọc một lớp vải lụa màu hồng vô cùng lãng mạn. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, chỉ đợi cô dâu và chú rể. Lúc này, hai nhà Chu gia và Lục gia đều đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi nhà Hách gia nữa. Thế mà hôn lễ sắp bắt đầu rồi vẫn chưa thấy họ tới. Mọi người bắt đầu xôn xao. Hách gia chưa tới nữa sao? Lại có chuyện gì xảy ra rồi? Đúng lúc này, một đoàn ô tô nối đuôi nhau chạy tới. Dẫn đầu chính là xe của chú rể Hách Liên Thành và cô dâu Mạc Giao. Tất cả mọi người đều thở phào, tưởng đâu lại phải dừng hôn lễ một lần nữa. Đồng hồ điểm 9 giờ đúng, nhạc cưới nổi lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Trên lễ đài Lục Minh Tử Duệ, Hách Liên Thành và Thượng Kha, cả ba người đều vô cùng anh tuấn trong ba bộ âu phục màu đen sang trọng. Trên ngực cài một bông hồng đỏ tươi, ba người họ đã sẵn sàng nắm tay một nửa kia của mình rồi. Xin mời ba cô dâu của chúng ta tiến về lễ đài. Người chứng hôn lúc này liền thông báo. Âm thanh thông báo vừa dứt, từ phía dưới ba cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy cứ như thiên sứ vậy. Phía sau là sáu phù dâu nhí nâng váy cho ba cô dâu. Những cánh hoa được tung lên từ những người hầu gái. Cảnh tượng đủ màu sắc y như trong mơ vậy. Không ai để ý đến Chu Thanh Vũ. Chiếc váy của cô là rộng nhất. Vì có thai, nên Lục Minh Tử Duệ không cho cô mặc đồ quá chặt. Dưới lớp khăn voan trắng, cô mắng thầm, Tử Duệ thối kia, anh nuôi em sắp thành con heo luôn rồi. Hai ai bảo cô là mẹ của con anh cơ chứ? Ba người Chu Thanh Vũ, Mạc Giao và Chi Thanh Kỳ cùng bước đến nắm tay người đàn ông của họ. Mọi người ngồi bên dưới vỗ tay vang lên để chúc mừng cho ba đôi trẻ. Cả sáu người cùng đọc lời tuyên thệ. Sau đó cùng trao nhẫn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hôn lễ kết thúc bằng màn hôn nhau của chú rể và cô dâu. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khổ sở, sóng gió, họ đã có nhau rồi. Thực sự thuộc về nhau. Lục Minh Tử Duệ nhìn Chu Thanh Vũ. Anh cười thật rạng rỡ trước mặt bao nhiêu người. Cuối cùng thì giới thượng lưu ở Hải Thành cũng được chiêm ngưỡng nụ cười ấm như nắng xuân của vị tổng tài lạnh lùng nổi tiếng trong truyền thuyết. Kia một lần rồi, bên dưới, Bạch Phiên và Thẩm Thanh cùng khóc. Thật tốt, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng được hạnh phúc rồi. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu của ai thì về nhà nấy. Chu Thanh Vũ theo Lục Minh Tử Duệ về biệt thự Vũ Duệ. Thượng Kha và Chu Thanh Kỳ về biệt thự Thanh Sơn. Mạc Giao phải theo Hách Liên Thành về Hách Gia. Bởi vì cha mẹ của anh sau khi dự hôn lễ liền bay sang nước ngoài. Hai ông bà không muốn làm cho con dâu khó xử. Vậy nên Mạc Giao nghiễm nhiên trở thành Hách Liên phu nhân. Bà chủ của cả một gia tộc lớn. Cuộc đời của mỗi con người đúng là có nhiều bất ngờ mà. Biệt thự Vũ Duệ, đêm tân hôn, Lục Minh Tử Duệ ôm Chu Thanh Vũ trong ngực, khuôn mặt có chút buồn bực. Tiểu Vũ à, thật sự là không được sao? Chu Thanh Vũ nhìn Lục Minh Tử Duệ, ngón tay chọt chọt vào má anh. Cô nói, không được, bác sĩ dặn 3 tháng đầu là không được. Nói xong cô phụt cười. Lục Minh Tử Duệ nhăn mày. Quả nhiên là không được. Tại sao chứ? Đúng là tức điên anh mà. Thượng Kha và tên Hách Liên Thành kia chắc chắn sẽ có một đêm tân hôn nồng nhiệt khó quên rồi. Thế mà Lục Minh Tử Duệ anh lại chỉ được ôm vợ mà ngủ thôi sao? Chu Thanh Vũ nhìn anh. Cô cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô trêu chọc anh. Lục Minh thiếu gia. Không phải anh đã tân hôn trước hôn lễ rồi sao? Còn tiếc nuối gì hả? Chu Thanh Vũ bụng miệng cười khúc khích. Nhìn bộ dáng đắc ý vô cùng đáng yêu của cô khi anh khôn làm gì được? Lục Minh Tử Duệ cười gian xảo. Bà Lục, em nói cái gì hả? Mau lặp lại cho anh nghe xem. Vừa nói anh vừa nói vừa cù lét cô không ngừng. Chu Thanh Vũ cười lăn lóc. Tử Duệ tha cho em đi mà. Em đau bụng quá, vừa nghe cô nói anh cả kinh buông tay ra. Tiểu Vũ em sao rồi? A hi hi, Chu Thanh Vũ bật cười vội trốn vào trong mền. Cô nói, đại boss à, anh mà cũng có lúc bị lừa sao? Lục Minh Tử Duệ đen mặt, thế mà cô vợ nhỏ của anh lại lừa anh. Lục thiếu phu nhân em chết chắc rồi. Anh lôi cái mền khỏi người cô, kéo khuôn mặt nhỏ của cô lại gần. Anh hôn lên môi cô, tay anh ôm cô vào ngực, cánh tay sờ xuống bụng nhỏ của cô. Chợt anh dừng lại, Chu Thanh Vũ thấy anh không đùa nữa. Cô hơi bất ngờ, ông xã à, anh giận em sao? Lúc này, Lục Minh Tử Duệ kéo Chu Thanh Vũ ôm vào ngực. Anh dịu giọng nói, ngốc à, sao anh lại giận em được cơ chứ? Có được em đã là hạnh phúc lắm rồi. Anh cần gì tân hôn chứ? Cảm ơn em đã đến bên anh một lần nữa. Chu Thanh Vũ nghe anh nói. Cô vui mừng đến rơi nước mắt. Kiếp này sống không hề uổng phí. Cô khẽ hôn lên trán anh một cái. Âu yếm nhìn vào mắt anh rồi nói. Cảm ơn anh, Tử Duệ, ông xã của em. Em yêu anh, anh cũng hôn cô. Nụ hôn triền miên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tân hôn gì chứ, anh khôn quan tâm đến điều đó. Anh chỉ cần cô, cả đời Lục Minh Tử Duệ anh có một mình Chu Thanh Vũ cô là quá đủ rồi. Anh khẽ thì thầm vào tai cô. Tiểu Vũ à, anh cũng yêu em. Thật sự yêu rất rất nhiều. Hết. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng mình trong suốt câu chuyện nha. Cách chương.